lấn cả khắp người như nước chiều tràn lên bãi cát. Mỗi lần cơn gió, mỗi lần chàng ngửi thấy mùi ngậy béo của miếng thịt ướp, mùi thơm của chiếc bánh vàng, mũi sinh tự nhiên nở ra, hít mạnh vào, cái mùi thơm thấu tận ruột gan như thấm nhuần vào xương tủy. Sinh cúi xuống nhìn gói đồ ăn tung tóe dưới bàn. Chàng lấm lét đưa mắt nhìn quanh không thấy Mai đứng đấy nữa. Khẽ đưa tay ngập ngừng, sợ hãi. Sinh vớ lấy miếng thịt hồng hào. Sinh ăn vội vàng, không kịp nhai, kịp nuốt. Chàng nắm chặt miếng thịt trong tay, nhây nhớp mỡ, không nghĩ ngợi, luôn luôn đưa vào miệng. Trong gói giấy, đồ ăn đã hết, chỉ còn những cái vụn nhỏ dính trên mặt giấy bóng mỡ. Sinh thấy nóng gian trong bụng. Chàng ưỡn người ra đằng sau, khoan khoái thở dài. Nhưng chàng nhớ lại bức thư, cuốn giấy bạc, nhớ lại tiếng khóc thổn thức của Mai nép bên tường, nhớ lại những lời khinh bỉ mỉa Mai chua xót. Chàng nhớ lại nỗi uất ức, đau đớn của mình. Một cái chán nản mênh mông tràn ngập cả người. Sinh lấy hai tay ôm mặt, cúi đầu khóc nức nở. Cái chân què. Cuộc đời nhiều cái chế giễu đắng cay và đau đớn làm cho chúng ta đột nhiên hiểu cái ý nghĩa chua chát và sâu xa. Tôi sẽ kể câu chuyện dưới đây làm chứng cho sự ấy. Tôi có một người bạn tên là Minh. Anh ta là một thiếu niên linh lợi, đảm đang và rất có nghị lực. Nhà anh vốn nghèo, cũng vì cái nghèo ấy mà từ thuở nhỏ anh Minh đã phải chịu bao nhiêu nỗi khổ sở, thiếu thốn, không kể những nỗi bị ức hiếp mà những người nghèo ở thời nào cũng phải chịu. Vì vậy khi nhớ lên, Minh chỉ có một chủ đích, làm giàu. Anh ta vẫn thường nói với tôi, đời bây giờ chỉ có một sức mạnh là đồng tiền, nếu anh có tiền, anh làm gì cũng được. Tôi mỉm cười hoài nghi trả lời rằng sự đó không chắc lắm, rằng tuy đồng tiền là một sức mạnh đáng quý thật, vì ai dám chê bai nó, nhưng không phải là mục đích cốt yếu ở đời, và đồng tiền không đem lại cho ta sự sung sướng bao giờ cả. Mình nhún vai cho tôi là một thi sĩ viển vông, chỉ biết mơ màng hão mà không biết đến sự thiết thực khác cần hơn nữa. Nhưng anh Minh hình như lại bị cái không may nó ám ảnh. Những công việc anh hăng hái làm đều bị thất bại cả. Những lúc anh tưởng được thành công, tưởng sẽ nắm trong tay được món tiền, thì lại là những lúc anh sắp được tin công việc hỏng. Cái không may ấy làm cho anh trở nên một người tấm tức, và càng ngày đồng tiền lại càng là cái ám ảnh độc nhất trong trí não anh, cho đến ngày một cái không may lớn nữa đến làm anh khổ sở. Hôm ấy, anh ta đương đi trong phố, thì bị một cái ô tô tự nhiên bỏ đường nhảy lên hè cán phải. Mình chỉ kịp thoáng nghĩ đến cái sự không may ấy nữa, rồi anh đau quá ngất đi. Khi tỉnh dậy, mình thấy mình nằm trên một chiếc giường trong nhà thương. Anh chỉ mang máng nhớ lại, hình như sau tai nạn họ có mang anh lên bàn mổ. Vì lúc buổi sáng, anh thoáng ngửi thấy mùi thuốc mê. Nhưng rồi sau mình mê đi, không biết gì nữa. Anh khe khẽ cử động chân tay, thì thấy chân bên phải như bị tê liệt. Chợt nghĩ đến sự cưa chân, mình toát mồ hôi chán, quả tim đập mạnh. Vừa lúc ấy, một người khán hộ bước vào phòng, tay cầm một chai thuốc. Cái câu mình muốn hỏi người này không ra khỏi được miệng anh ta. Mình sợ thực sự, sợ cái đã rồi, không bao giờ chữa được. Nhưng anh muốn biết. Người khán hộ đặt chai thuốc trên bàn nói với mình. Cứ 2 giờ ông lại uống một thìa, đây là thuốc cầm máu. Mình hỏi làng, tôi ngất đi có lâu không ông? Lúc mang vào đây thì ông mê man không biết gì cả. Có lúc lên bàn mổ thì ông hơi tỉnh lại một chút, nhưng mà lại bị đánh thuốc mê ngay. Mình hồi hộp, đưa lưỡi liếm đôi môi khô ráp, ấp úng hỏi, thế mổ có lâu không? Thầy khán hộ không phải là người biết tâm lý. Thầy ta đáng lẽ phải trông thấy đôi mắt của Minh sáng lên và cái vẻ lo sợ của Minh hiện trên nét mặt. Thầy ta trả lời, chỉ độ 10 phút, cưa xoẹt một cái là xong. Và thầy ta đưa ngón trỏ vụt qua bàn tay trái với một dáng điệu rất rõ rệt. Minh ngất đi. Minh sống những ngày chán nản ghê gớm trên giường bệnh. Cụt chân. Bây giờ anh đã cụt chân thì còn làm gì được nữa? Nghĩ đến lúc phải lê cái chân gỗ như những người què anh vẫn thường gặp, Minh thấy rùng mình lạnh giá. Một người tàn tật như anh thì còn bao giờ mong đạt được cái chủ đích anh vẫn theo đuổi xưa nay nữa. Còn mong gì có tiền, đến mong cái chân lại lành như cũ cũng không thể nào được rồi. Minh chỉ muốn tự tử. Nhưng 4 tháng sau, khi ra khỏi nhà thương, Minh cũng quen dần với cái số phận của mình. Anh đành chịu vậy với một chân què. Đấy là một sự an phận buồn rầu và khổ não tràn lấp hết cả những sở ước của đời anh. Nhưng đó là một cái may hay không may? Minh lại hy vọng khi người thầy kiện của anh đến bảo cho anh biết có thể kiện hãng ô tô để xin đòi một số tiền bồi thường rất lớn. Anh ta từ đấy hồi hộp mong đợi những ngày cái kết quả của vụ kiện trên tòa án. Anh nghĩ đến số tiền mà anh sẽ có, nghĩ đến cái sức mạnh mà tiền sẽ mang đến cho anh. Tôi thấy anh ta lại vui vẻ, huýt sáo miệng và toan tính thực hành những cái mộng tưởng mà anh ta theo đuổi bấy lâu nay. Quả nhiên anh được kiện. Ngày lĩnh tiền, Minh rủ tôi cùng đi. Anh mân mê những tờ giấy bạc, 1 vạn bạc, một cách thiết tha và khoan khoái. Mắt anh sáng lên, nhưng lần này vì vui mừng, anh giữ chặt vào ngực tập giấy bạc yêu quý như ôm một người tình nhân. Tuy vậy, lúc cùng đi xe trở về nhà, một mối buồn lại đến ám ảnh anh. Minh buồn rầu chỉ vào cái chân gỗ của anh, nói: "Giá không quẻ chân mà được số bạc này có phải sướng biết bao không?" Rồi anh tấm tức thở dài, mắt đăm đăm nhìn thẳng ra xa như đang suy nghĩ lung lắm. Được ít lâu, tôi gặp Minh luôn luôn ở những chốn ăn chơi trong thành phố. Đồng tiền của anh làm cho anh đạt được mọi ý muốn. Anh lấy tiền bù đắp vào chỗ cái chân què của anh. Cái sức mạnh đồng tiền làm cho anh say sưa, muốn tận hưởng những cái khoái lạc cũng như người khác. Anh Minh vung tiền ra không tiếc. Tôi đã có lần khuyên anh nên dè dặt, thì Minh có vẻ tấm tức trả lời: "Anh bảo tội gì mà không tiêu cho sướng, mà tôi còn giữ tiền làm gì cơ chứ?" Anh trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: "Anh không biết, tôi chơi bời để khuây khỏa nỗi buồn và để quên đi." Tôi đưa mắt nhìn cái chân gỗ của anh không trả lời. Mà thực, trong những cách hành động của Minh, người ta nhận thấy như một cái chua chát, một nỗi căm hờn. Có lẽ anh Minh không tha thứ cho số mệnh đã oái oăm với anh như thế, chỉ cho anh có tiền sau khi anh đã bị cụt một chân. Những cuộc chơi bời của anh kịch liệt như một sự phản động mà chán nản như một vụ tự tử. 2 năm qua, điều mà người ta có thể đoán trước được đã đến. Phung phí trong 2 năm, số tiền 1 vạn của anh Minh không còn một xu nhỏ. Anh lại trở lại với cái nghèo nàn như cũ, với những cái thiếu thốn của kẻ không tiền. Nhưng tâm anh đã rớm máu bị thương, lòng anh bây giờ không như trước nữa. Bây giờ trong lòng anh đầy những sự chua chát và chán nản. Cái chán nản sau những cuộc chơi bời, cái chua chát khi nhận thấy sự thay đổi của lòng người đối với kẻ có tiền và không có tiền. Tôi đến tìm anh Minh trong một căn nhà ở ngoại ô, ôn lại chuyện cũ. Tôi hỏi anh một cách thân mật: "Thế nào, bây giờ anh đã quên chưa?" Minh buồn rầu, giơ cái chân cụt ra ánh sáng, thong thả trả lời: "Không, nó ở đây, không quên được." Anh nói cả vết thương ở ngoài hình thể và trong tâm hồn. Người lính cũ. Một buổi tối về tháng Chạp, tôi cùng với một người bạn có việc cần phải về quê. Khi ở tàu xuống một cái ga nhỏ thì đã gần 10 giờ đêm. Chúng tôi còn phải đi qua một quãng đồng vắng đến 7-8 cây số nữa. Hai chúng tôi cắm đầu rảo bước mau, chỉ mong ngóng về tới nhà. Đi được một quãng khá dài, chân đã thấy mỏi, bỗng người bạn tôi chỉ tay về phía trước, nói: "Sắp đến quán Đa rồi, đến đấy ta hẵng nghỉ một chút đã, rồi hãy đi." Tôi gật đầu biểu đồng tình. Quán Đa là một cái nhà nhỏ siêu vẹo, sắp đổ nát. Ban ngày có một bà cụ già dọn hàng nước bán ở đấy cho những người đi làm đồng, nhưng đến tối bà cụ lại dọn hàng về. Những khi về quê, chúng tôi vẫn thường ghé vào đấy uống chén chè tươi và nói dăm ba câu chuyện với những người nhà quê vào nghỉ ở đó. Gần đến nơi, tôi đã nghe tiếng ào ào của lá đa lật gió. Một cây đa cỗi mà vùng đấy người ta bảo là đã sống lâu lắm. Chúng tôi cúi mình bước vào quán, tới cây bục bằng đất phủ một manh chiếu của bà hàng trải lên đất thay ghế cho khách ngồi. Vừa ngồi xuống, chúng tôi đã ngạc nhiên nghe thấy từ trong xó tối đưa ra một tiếng rên khừ khừ, như tiếng rên của người ốm. Bạn tôi nghe thấy tiếng hỏi: "Ai đó?" Chúng tôi nghe thấy tiếng người cựa mình, tiếng chiếu sột soạt, hình như có người ngồi dậy. Rồi một tiếng nói khàn khàn trả lời, tiếp theo mấy tiếng ho rũ rượi. "Tôi, các thầy đi đâu bây giờ?" "Chúng tôi về Son." Tuy có nghe tiếng, nhưng chúng tôi không trông thấy gì cả vì trong quán tối như mực. Bạn tôi lại hỏi: "Ai đó, sao lại ra đây mà ngủ? Có rét chết không?" "Các thầy tính không nhà không cửa thì phải ra đây vậy chứ biết làm thế nào."

Khi người bạn mời thì Tâm nhận lời ngay vì chàng tính được chỗ nghỉ mát suốt một tháng hè không phải mất tiền. Và lại tiện hơn nữa, chàng có dịp về thăm nhà cũng ở gần đó. Hôm ấy trời nắng mà có gió. Buổi sáng ăn điểm tâm xong, hai vợ chồng Tâm bắc ghế ngồi ngoài hiên hưởng gió mát. Người bạn Tâm vì có việc đã đi tỉnh từ sớm. Tâm sực nhớ đến việc về thăm nhà mà từ khi về nghỉ đến giờ chàng cứ để lần lữa mãi. Chàng nói với vợ, hôm nay thế nào tôi cũng phải về thăm nhà mới được. Vợ đáp, thế còn tôi làm gì cho hết ngày hôm nay? Ngồi đây mãi thì chán chết. Độ 5 giờ chiều tôi đã về đây rồi. Vợ Tâm nũng nịu. Thế thành ra suốt ngày tôi ở đây một mình à? Cậu ích kỷ lắm, chỉ biết nghĩ đến công việc của cậu mà không biết nghĩ gì đến tôi cả. Tâm ngẫm nghĩ, muốn chiều vợ, chàng bàn. Hay là thế này thì tiện nhất, mợ cùng đi với tôi, đến ga chúng ta rẽ vào Cao Lâu ăn cơm sáng. Rồi mợ đợi tôi ở đấy, tôi về thăm nhà độ 1 giờ, rồi tôi lại ra ngay. Vợ chàng bằng lòng, hai người đánh xe ô tô nhà đi đến ga xe hỏa cách đấy độ 50 cây số. Đến nơi, hai người dạo chơi phố, rồi vào hàng cơm nghỉ. Tâm bảo, bây giờ mợ đợi tôi ở đây, tôi về thăm bà cụ. Phải đấy, nhưng đừng có ở lâu nhé, cậu chớ có quên rằng tôi đợi cậu ở đây đấy. Tâm mặc áo đi ra, để vợ ngồi trong căn phòng mát mẻ ở hàng cơm. Chàng đi theo con đường đất đỏ, hai bên toàn cây dâm bụt, lá xanh thẳm. Có đến 5-6 năm nay, Tâm không về thăm quê nhà. Trong thời gian ấy, ở Hà Nội, Tâm gắng sức làm việc để giành một cái địa vị trong xã hội. Chàng lấy vợ, con một nhà giàu có, cũng không cho mẹ biết. Thỉnh thoảng, chàng nhận được ở quê gửi ra một bức thư mà chữ viết non nớt, nguệch ngoạc và lời lẽ quê cạch. Tâm chỉ đọc thoáng qua rồi không để ý đến. Sống trong hoàn cảnh giàu sang chắc chắn, Tâm không bao giờ nghĩ đến quê mùa nữa. Hoặc có nghĩ đến, chỉ là lại tự chế giễu mình. Khi còn nhỏ, đã cho cái đời ở thôn quê là giản dị và sung sướng. Chàng mơ màng yêu một cô thôn nữ và ước mong cùng nhau sống trong cảnh thanh bình dưới một túp lều tranh. Cái mộng ấy bây giờ làm chàng khi nghĩ đến mỉm cười. Không còn một cái liên lạc gì ràng buộc Tâm với thôn quê nữa. Những người họ hàng ở làng chỉ làm chàng sinh ghét vì những sự đi lại nhờ vả lôi thôi. Còn đối với mẹ chàng, Tâm tin rằng đã làm đủ bổn phận khi mỗi tháng gửi về giúp bà cụ một số tiền. Chàng lại càng tin như vậy lắm khi nghĩ đến những cái khó khăn chàng phải vượt qua để có số tiền ấy. Bao nhiêu sự dối trá chàng phải cần đến để giấu không cho vợ biết. Khi vừa đến sân nhà, Tâm thấy bốn bề yên lặng, không có bóng người. Cái nhà cũ vẫn như trước, không thay đổi, chỉ có xấu thấp hơn một chút và mái tranh sơ xác hơn. Tâm bước qua sân, rồi đẩy cái liếp bước vào. Vẫn cái gian nhà mà chàng đã sống từ thuở nhỏ. Tâm cất tiếng gọi. Chàng nghe thấy tiếng guốc đi. Vẫn cái tiếng guốc ấy thong thả và chậm hơn trước. Rồi mẹ Tâm bước vào. Bà cụ già đi nhiều, nhưng vẫn mặc cái bộ quần áo cũ kỹ như mấy năm về trước. Khi nhận ra con, bà cụ ứa nước mắt. Con đã về đấy ư? Vâng, chính tôi đây. Bà vẫn được mạnh khỏe đấy chứ. Câu nói như khó khăn mới ra khỏi miệng được. Bà ở đây có một mình thôi à? Bà cụ cảm động đến nỗi không nói được. Một lát bà mới ấp úng. Vẫn có con Trinh nó ở đây với tôi. Cô Trinh nào? Có phải cô Trinh con bác cả không? Tâm nhớ mang máng cái cô con gái bé nhỏ ngày trước vẫn hay chơi với chàng. Tôi tưởng cô ta đi lấy chồng rồi. Bà cụ ngồi xuống chiếc phản gỗ bảo. Đã lấy ai đâu, con bé dở hơi chết đi ấy mà. Cũng đã có mấy đám hỏi mà nó không chịu lấy. Bà cụ lặng yên một lát. Thỉnh thoảng nó vẫn nhắc đến cậu đấy. Tâm nhún vai, không trả lời. Tuy ngoài trời nắng mà Tâm thấy bên trong cái ẩm thấp hình như ở khắp tường lan xuống, thấm vào người. Bà cụ âu yếm nhìn con, săn sóc hỏi. Năm ngoái bác cả lên tỉnh về bảo cậu ốm. Tôi lo quá. Nhưng quê mùa chả biết tỉnh thế nào mà đi, thành ra không dám lên thăm. Bây giờ cậu đã khỏe hẳn chưa? Tâm nhìn ra ngoài đáp, như thường rồi. Rồi nói sang chuyện khác, Tâm hỏi, ở làng có việc gì lạ không? Bà cụ trả lời, chả có việc gì sớt, ngày nào cũng như ngày nào, Nhưng được có con Trinh sang đây ở với tôi nên cũng đỡ buồn. Nó thường vẫn làm giúp tôi nhiều công việc. Còn bé thế mà đảm đang đáo để, đã chịu khó lại hay làm. Có tiếng người đi ở ngoài vườn, bà cụ ngừng lại. Có lẽ nó về đấy. Rồi bà cụ cất tiếng gọi. Trinh đấy phải không con? Vào đây, có cậu Tâm vừa về chơi. Một thiếu nữ lách cửa liếp bước vào. Tâm trông ra thấy một cô gái quê ăn mặc giản dị nhưng sạch sẽ. Đôi mắt Tâm gặp đôi mắt cô ta đen láy mở to nhìn chàng. Cậu Tâm đấy, con không nhớ ư? Cô Trinh mỉm cười. Thưa có ạ, ai chứ cậu Tâm thì quên thế nào được. Hình như lỡ lời, cô thiếu nữ cúi mặt hơi e lệ. Cái cử chỉ ấy và lời nói đã không làm cho Tâm cảm động, lại làm cho chàng hơi ghét. Cô gái quê mùa tưởng chàng để ý đến chắc. Vì vậy, Tâm cất tiếng hỏi hơi sẵn. Thế nào, cô Trinh còn đợi gì mà không lấy chồng đi cho tôi ăn mừng? Thấy thiếu nữ không trả lời, Tâm để ý nhìn. Chàng thấy cô ta không thay đổi, tuy có nhớn lên mà vẫn là cái cô bé chơi đùa với chàng thuở còn nhỏ. Tâm nhận thấy ở thôn quê người ta không thay đổi mấy và tính tình vẫn giữ được y nguyên. Nhưng chàng vì chàng thay đổi khác hẳn rồi. Những kỷ niệm cũ đối với chàng bây giờ thành ra trẻ con và vô vị. Tâm không thấy có sự tha thiết giữa chàng và cảnh cũ nữa. Bây giờ, chàng không khi nào có cái ý tưởng điên rồ đi lấy một cô gái quê như Trinh để sống một cái đời tối tăm nghèo khổ. Tâm lơ đãng nghe lời mẹ kể về những công việc và cách làm ăn ngày một khó khăn ở làng. Chàng dửng dưng không để ý đến. Con bác cả sinh lấy vợ, hay chú bác ta chết thì có quan hệ gì đến chàng? Cái đời ở thôn quê với cái đời chàng chắc chắn, giàu sang, không có liên lạc gì với nhau cả. Câu chuyện nhạt dần. Những câu hỏi và sự săn sóc của bà cụ về công việc của chàng chỉ làm cho Tâm khó chịu. Chàng trả lời qua loa lấy lệ. Nghĩ đến vợ đợi, Tâm vội vàng đứng dậy. Bà cụ nhìn theo khẩn khoản. Cậu hãy ở đây ăn cơm đã, đến chiều hãy ra. Thôi, bà để tôi về, độ này bận công việc lắm. Tâm lại an ủi. Nhưng thế nào có dịp tôi cũng về. Rồi Tâm mở ví lấy ra 4 tấm giấy bạc 5 đồng đưa cho mẹ. Tâm hơi kiêu ngạo trước mặt cô Trinh, chàng nói. Đúng 20, bà cầm lấy mà tiêu, còn thiếu tôi lại gửi về cho. Bà cụ run tay đỡ lấy gói bạc rơm rớm nước mắt. Tâm làm như không thấy gì, vội vàng bước ra. Thôi bà ở lại. Chào cô Trinh nhé, bảo tôi có nhờ hỏi thăm tất cả họ hàng. Ra đến ngoài, Tâm nhẹ hẳn mình. Chàng tự cho đã làm xong bổn phận. Khi Tâm bước vào hàng cơm, vợ chàng vui mừng lộ ra nét mặt vì không ngờ chàng về chóng thế. Trời hãy còn sớm, hai vợ chồng rủ nhau đi ngắm cảnh đợi đến chiều mát sẽ đi ô tô về hứng gió. Hai người đi quanh quẩn trong phố, nhìn những cửa hàng nước tiều tụy của ta và những hiệu lớn của người khách. Mặt trời xế ngang chiếu ánh nắng lóe vào mắt và rải vàng lên trên những mái nhà tranh. Chợ đã vãn, những người đàn bà gồng gánh sắp xa về, trên mặt đất đầy những rác bẩn, những vỏ dưa, những lá gói. Một cái mùi âm ấm bốc lên, cái mùi đặc biệt, hình như lẫn mùi đất, mùi ẩm và mùi rác đốt. Tâm nhớ lại rõ rệt những ngày còn trẻ. Bỗng nhiên Tâm giật lùi lại. Một bà cụ già khom lưng dựa bên một cô con gái đi ra phía ga. Tâm nhận ra bà mẹ. Có lẽ bà cụ muốn được trông thấy con lần nữa. Chắc bà tưởng Tâm đi xe hỏa. Chàng lộ vẻ khó chịu. Bà cụ còn ra đây làm gì? Tâm sợ lúc bà cụ lại khóc lóc để cố giữ chàng lại hay nắm lấy áo chàng mà kề lể giữa chỗ đông người. Chàng tưởng nghe thấy những câu bình phẩm to nhỏ và trông thấy những cái mỉm cười chế giễu của mọi người. Vợ chàng sẽ nói thế nào? Thôi, chúng ta về ngay đi. Tâm nói như người sốt ruột, giật cánh tay vợ rảo bước mau. Đợi bà cụ đi khuất đầu phố, Tâm và vợ trở lại nhà hàng trả tiền, rồi đánh xe ra ngoài. Máy chạy đều, cái xe êm như ru bắt đầu lướt trên đất. Khi đến chỗ quặt, quá ga, bỗng nhiên Tâm thoáng thấy đứng bên cạnh đường, một bà cụ già khom lưng dựa vào một cô con gái. Chiếc xe chạy bắn vọt bùn lên quần áo hai người. Trong một giây, Tâm thấy cặp mắt đen láy của cô gái quê mở to ngạc nhiên nhìn mình. Tâm không ngoảnh lại, chàng nghĩ đến bà mẹ, đến cô Trinh vẫn chơi đùa với chàng thuở nhỏ. Song những hình ảnh ấy như xa xưa lắm, và Tâm vẫn dửng dưng không bận tâm trí. Giữa những kỷ niệm ấy với Tâm, như có một cái bờ ngăn cản, xe ô tô